Bàng Xuân Dương con người lập tức co rút lại, trên mặt mang lên tự nhận nồng nhất úp, tiêu sái nhất, xinh đẹp nhất nụ cười, chủ động chào hỏi, công chúa nhỏ, đi ra chơi nha. Thôi Diễm Phi hơi sững sốt một chút, đối với cùng mình chào hỏi người tuổi trẻ, cảm giác rất xa lạ, thật giống như trước đây không có gặp qua. Bất quá, thường xuyên sẽ có người như vậy cùng mình chủ động chào hỏi. Tâm tình không tốt thời điểm, hơi gật đầu một cái vậy liền đi qua, nhưng là ngày hôm nay không ngăn được nàng tâm tình tốt sao? Cười tươi trước trả lời một câu, đúng nha, mới hướng trong võ quán mặt tung tăng đi tới. Bàng Xuân Dương dừng lại, ngược lại không đi vội và, hắn muốn xem thôi ra công chúa nhỏ chạy đến nơi này làm gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/sac-da-tien-noi-da-tien-noi-toa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.